Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. Chương 47, tối đen heo trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng biểu tình. Xung phong móng heo ngừng ở tại chỗ. Các người chơi không nghĩ tới nơi này thực sự có kim cương heo. Kim cương heo cũng không nghĩ tới nơi này có nhiều người như vậy. Hai bên tạm thời giằng co. Sấn này cơ hội diện cụ ca vội vàng chất vấn đầu sỏ gây tội mông vểnh tiểu vương. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì có thể đem nó dẫn ra tới? Dọa hư tiểu vương nghẹt ngào lắc đầu tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa làm. Ta liền đi đi WC mà thôi. Kéo đến một nửa nó liền lao tới. Hẳn là ngươi đem nó xu tới rồi. Làm kỵ sĩ lập tức làm ra phán. Quyết. Lần sau nhớ rõ một bên kéo một bên chôn. Chờ đôi tiêm hương vị tràn ra đi liền chậm. Tiểu vương. Vưu Ngọc nghe vậy nghĩ thầm này đại ca như thế nào nói chuyện tựa như tới rồi hồ si giống nhau. Đâu. Nhưng hiện tại cũng không phải dạy người như thế nào thượng WC thời điểm. Mắt thấy kim cương hắc heo đã bắt đầu dùng móng trước đào đất. Tiền tỷ khẩn trương hỏi. Hiện tại làm sao bây giờ? Giết heo vẫn là đem nó đuổi đi. Đương nhiên là giết heo. Rách bô bô tình cảm mãnh liệt lên tiếng. Nghe được Tô Tam trên mặt biểu tình dần dần trở nên khiếp sợ. Cuối cùng tâm tình phức tạp phiên dịch nói. Rách nói đồ ăn tới. Giết heo liền không cần lo lắng không có cơm ăn. Từ tiến phó bản khởi liền nhàn nhạt ma đao ca nghe. Thấy những lời này cũng không thể hiểu được hưng phấn lên. Ngồi xổm xuống đang ở trên cục đá dùng sức ma đao nói. Kia ta phải thanh đao ma mau. Làm nó đi được thống khoái điểm. Một minh một ám hai cái crui đồng thời nhìn về phía Vưu Ngọc đều. Muốn cho hắn trốn đến an toàn địa phương. Nhưng nhân gia đã nắm đồng quốc nóng lòng muốn thử. Trong ánh mắt đều là khát vọng không có sợ hãi. Chỉ nghe hắn vỗ bộ ngực nói. Ta sẽ giết heo. Để cho ta tới. Crui. Các người thật là không đầu óc. Diện cụ ca sách một tiếng. Liền ở Crui cảm thấy nơi này tổng hẳn là có cái người bình thường thời điểm. Hắn lại nói, này heo cũng chưa thiến, thịt là tao không thể ăn, hơn nữa vẫn là lợn rừng, vạn nhất có bệnh ăn ra vấn đề làm sao bây giờ. Trong bóng đêm Crui yên lặng nhắm mắt, không cần chờ ăn lại sinh bệnh. Các người đã có bệnh, đứng ở Vưu Ngọc bên người Crui cũng là biểu tình phức tạp. Hắn nhìn trên mặt ngủ ngân đều còn không có biến mất nhân loại đang chuẩn bị khuyên đối phương đem. Đồng quốc buông ly heo xa một chút. Kim cương heo lại đột nhiên phát ra một tiếng lảnh lót heo kêu. Không biết là giết heo vẫn là thiến. Chữ quá chói tai. Vẫn là nhân loại đối chính mình thịt heo phẩm chất hoài nghi quá phận. Kim cương heo giận tím mặt hoàn toàn điên cuồng. Thẳng ngơ ngác hướng tới bọn họ liền vọt lại đây. Vưu Ngọc phản ứng nhanh nhất trực tiếp đối hướng. Siêu việt lợn rừng tốc độ làm Crui duỗi tay cũng chưa giữ chặt. Hắn dùng thực tế hành động chứng. Minh dũng khí là nhân loại tán ca. Tiến công là tốt nhất phòng ngự. Kim cương heo tuy hung mãnh nhưng đầu đại cổ thô công kích phạm vi. Thật sự quá ngắn. Ba bước trong vòng heo mau. Bảy bước trong vòng người mau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở nó còn chưa vọt tới Vưu Ngọc trước mặt thời điểm. Đồng quốc đã rời tay bay ra, dùng hết toàn lực một ném làm quốc chữ thập ở không trung điên cuồng. Xoay tròn, trực tiếp tạp hướng về phía lợn rừng đại não môn, xương cốt vỡ vụn thanh âm tuy rằng rất nhỏ lại làm người vô pháp xem nhẹ, diện cụ ca thấy thế mở to. Hai mắt nhìn hảo chính xác. Đột nhiên não động mở rộng ra máu tươi phun trào lợn rừng thống khổ kêu thảm thiết. Dưới chân lảo đảo vài bước sau ngã xuống trên mặt đất. Nhưng không có gì có thể ngăn cản heo đối. Địch nhân va chạm. Mắt thấy nó giãy giụa lại muốn đứng lên. Trong bóng đêm xúc tua đã ở ngo ngoe dục dịch. Nhưng thái đao ca lại trước một bước vọt ra. Dẫn theo chính mình giao phay tiến lên đem heo gắt gao ngăn chặn, làm kỵ sĩ càng là, ong, một tiếng. Cưỡi tiểu ngưu vọt tới, dùng tiểu ngưu thiết đầu cùng đầu heo tới cái đối đối bính. Làm vốn là không thanh tỉnh heo não, càng là dậu đổ bìm leo, phiền toái đã chết, diện cụ ca ngoài. Miệng oán giận dưới chân không ngừng, tiến lên liền móc ra điện giật khí cấp heo tới cái điện liệu, bùm bùm thanh âm như là vợt điện chụp. Mũi tiến công mũi hoa, rốt cuộc đem tiểu vương đánh thức. Hắn dẫn theo quần tiến lên đem heo ngăn chặn, nhìn Vưu Ngọc Tưởng khen ngợi hai câu thời điểm. Diện cụ ca đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hỏng rồi. Tô Tam cũng bưng kín miệng, đang nghĩ ngợi tới. Như thế nào cấp heo lấy máu, Vưu Ngọc nghi hoặc, như thế nào liền hỏng rồi. Này heo mới vừa giết, thịt heo khẳng định mới mẻ, crui. Tiểu Ngọc, ngươi xem nơi đó, hắn nhẹ nhàng đỡ Vưu Ngọc đầu chuyển động. Rốt cuộc làm nhân loại phát hiện không biết khi nào liền đứng ở bóng ma quan sát hết thảy kim cương. Heo nhóm, bi thương nghịch lưu thành hà, lợn rừng lan tràn, mắt thấy chúng nó vai sát vai một đầu hai đầu tam đầu bốn đầu liền thành tuyến. Khổng lồ thân thể cùng dày đặc số lượng, làm Vưu Ngọc minh bạch có đôi khi một ngụm thật sự ăn không xong ưu sầu, bởi vì căn bản ăn không hết. Đời này chưa thấy qua nhiều như vậy lợn rừng rách khiếp sợ nói. Oh, my God, God sẽ không giết heo đừng kêu God. Tô Tam hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó từ trong túi móc ra một cái 50ml ống chích, bên trong tràn đầy chứa đầy nước thuốc. Tô Tam nhổ mặt trên bảo hộ đầu duỗi tay bắn ra. Nước thuốc vẩy ra cuối cùng một chút không khí cũng bị đạn đi. Vưu Ngọc thấy thế nghi hoặc hỏi. Bên trong là cái gì? Tô Tam thẹn thùng mỉm cười nói. Thú dược, ta là cái thú y, Vưu Ngọc. Tô Tam nguyên tưởng rằng chính mình mang đến ống chích không có nơi dụng võ. Kết quả chó ngáp phải rồi thế nhưng chuyên nghiệp đối khẩu. Mắt thấy nguyên bản thẹn thùng nữ sĩ đều bắt đầu thiêu đốt chuẩn bị chiến đấu. Vưu Ngọc quyết đoán quay đầu nhìn về phía bên người Krui. Người liền quang nhìn một chút việc đều không làm sao. Kẻ hèn mấy đầu kim cương heo mà thôi. Có đại bạch tuộc ở còn không phải tay cầm đem véo. Nhưng là cái này Krui phản ứng cũng quá chậm. Nếu là bình thường dưới tình huống đại bạch tuộc đều đã đem bọn họ biến thành nhân thịt hỏi chính. Mình ăn bánh bao vẫn là sủi cảo, thật là trong mắt không sống. Ý thức được Vưu Ngọc đang ở hướng chính mình làm nũng tìm kiếm trợ giúp, Krui sửng sốt một chút. Trong trí nhớ một ít hình ảnh ở trong đầu xuất hiện lại. Hắn phản ứng lại đây đang muốn bắt chước trong trí nhớ bộ dáng thi thố tài năng. Nhưng là heo so với hắn càng chủ động, ở chính mắt thấy đồng bạn tử vong sau. Phẫn nộ tựa như trong cơ thể mỡ giống nhau thâm hậu. Kim cương heo nhóm phát ra bén nhọn chu lên vọt ra, so với đệ nhất đầu kim cương heo. Chúng nó lớn hơn nữa càng mau càng cường. Màu đen làn da thượng bao trùm một tầng giống như khoáng thạch cứng rắn sắc ngoài. Diện cụ ca điện giật không quan hệ đau khổ. Vưu Ngọc quốc chữ thập hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng này đều không thể ngăn cản chúng nó xung phong. Bước chân, làm kỵ sĩ thấy thế không ổn. Trong miệng học, la la la, heo kêu đem thù hận kéo mãn. Tiểu ngưu vận tốc quay đã nhắc tới tối cao dẫn dắt giả lợn rừng nhóm vòng tràng chạy như điên, nhưng nghỉ ngơi chỗ cũng không tính đại. Trong nháy mắt, các người chơi đã bị kim cương heo tách ra, bén nhọn răng nanh đỉnh lại đây. Sức nữa bị đâm bay Vưu Ngọc ở màu đen xúc tua dưới sự bảo vệ miễn cưỡng an toàn. Nhưng nhìn nhân loại cánh tay thượng bị sát phá miệng vết thương Krui biểu tình nháy mắt âm trầm. Xuống dưới, cánh tay biến thành màu đen xúc tua. Hướng tới vọt tới kim cương heo thật mạnh chém ra. Trực tiếp đem heo trừ thành con quay trên mặt đất quay tít. Liền ở Krui chuẩn bị tiến lên đem kim. Cương heo hoàn toàn giải quyết thời điểm. Trong sơn động lại vang lên tiếng súng. Phanh! Phanh! Phanh, bị hai đầu kim cương heo bước đến góc tiền tỷ hóa thân song thương lão thái bà. tay cầm hai thanh tròng mắt song thương bắt đầu điên cuồng quét đánh. Tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một đầu heo, hiên ngang tư thế oai hùng tuyệt địa thương. Vương, tiền tỷ ở heo đàn chung mở một đường máu. Xem đến tiểu vương hai chân run rẩy bắt đầu hồi ức chính mình ở tỷ trước mặt phát biểu hàng hóa. Chuyên trở ngôn luận, tức khắc mồ hôi đầy đầu, làm kỵ sĩ càng là xem đến trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói. Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, Vưu Ngọc cũng là đầy mặt khiếp sợ. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ heo làm thương đánh địa phương còn có thể ăn sao? Đang lúc hắn suy tư vấn đề này thời điểm, chui vào thịt heo viên đạn bắt đầu bành trướng, màu đỏ huyết nhục từ lỗ châu mai bài trừ sinh trường. Giống võng giống nhau đem kim cương heo nhóm chậm rãi bao lại. Tùy ý này ở bên trong dãy rụa quay cuồng giống giận cũng sẽ không tan vỡ, khoáng thạch màu đen sắc. Ngoài bị màu đỏ huyết nhục bao trùm hòa tan thành chất lỏng bị hấp thu. Heo dãy rụa bắt đầu trở nên mỏng manh. Lại một lát sau, toàn bộ sơn động rốt cuộc lại an tĩnh lại, vô heo hạnh chung, mọi người trầm mặc mà nhìn một màn này. Vì kim cương heo nhóm ai điếu 2 phút mặt sau cụ nam hướng tiền tỷ dẫn đầu đặt câu hỏi. Này thương là nơi nào tới? Tiền tỷ, đơn vị phát, cái gì đơn vị phúc lợi tốt như vậy? Tô Tam đem chính mình ống tiêm từ heo trên mông nhổ xuống tới nhìn tiền tỷ bình tĩnh nói. Người tuyệt đối không phải người bình thường, ta chính là cái người thường, tiền tỷ nói đem. Thương đặt ở trên mặt đất, thương thân trong mắt chuyển động cái không ngừng tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Gương mày nhăn lại đang muốn giơ tay, kim cương heo trên người võng lại dần dần thu nhỏ lại khôi phục thành viên đạn bộ dáng, từng viên ăn. No viên đạn từ heo trên người nhảy xuống. Dùng huyết nhục mấp máy về tới thương bên người, xếp hàng từ họng súng chui vào đi, thẳng đến cuối cùng một viên đạn hồi thang. Thương trên người tròng mắt mới đình chỉ chuyển động, vừa lòng mà nhắm mắt lại bị tiền tỷ thu hồi trong túi, làm kỵ sĩ thấy thế trực tiếp nhìn về phía. Tiền tỷ khởi xướng phỏng vấn thỉnh cầu, tỷ ngươi đơn vị còn nhận người không? Ta khoa chính quy. Tiền tỷ chỉ là nhìn về phía Vưu Ngọc cùng Krui. Thấy bọn họ không nói lời nào liền cũng tiếp tục bảo trì trầm mặc, mặt nạ nam quan sát đến bọn họ. Chi gian động tác chính như suy tư gì, đột nhiên trên mặt nóng lên, sờ mới phát hiện thế nhưng là heo huyết, ngươi làm gì? Mặt nạ nam sau này nhảy dựng đang muốn giận mắng Thái Đao ca đừng ở chỗ này nổi điên. Nhưng lập tức trước mắt liền xuất hiện một quả máu chảy đầm đìa kim cương, tràn đầy huyết thái đao. Ca chiều hắn lộ ra một cái mỉm cười. Buồn bã nói, heo trên người kim cương còn không có đào đâu, tổng cộng 8 đầu heo. Đào 1 đầu còn có 7 đầu. Vưu Ngọc vén tay áo lên đang muốn động thủ đột nhiên cái mũi vừa nhíu. Ngửi được một cổ kỳ diệu hương vị, hải dương, mực nước. Ẩm ướt hỗn hợp ở bên nhau vọt vào xoang mũi, làm hắn đầu đột nhiên có chút hôn mê. Vưu Ngọc ý thức được không đúng lập tức ngừng thở lắc lắc đầu. Liền thấy chính mình dưới chân không biết khi nào xuất hiện một bãi màu đen chất lỏng, hắn theo chất lỏng hướng về phía trước. Sau đó thấy bên người Krui bị thương cánh tay, trắng nõn làn da thượng lưu ra không phải màu lam, hoặc là màu đỏ máu. Mà là đặc sệt như đêm tối mặc, ngươi. Vưu Ngọc nhìn về phía Krui đang muốn hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Lại thấy đối phương đôi mắt cùng cái mũi cũng chảy ra mực nước. Mà hắn chính hoảng loạn mà xoa mặt xin lỗi. Ta có phải hay không dọa đến ngươi? Ta lập tức liền tu hào. Ta, hắc ảnh chung ngủ đông đã lâu xúc tua rốt cuộc lao ra. Muốn đem Vưu Ngọc cùng hắn tách ra. Nhưng hành vi này ngược lại chọc giận đối phương, đã nửa người bị mực tàu bao trùm Krui đem Vưu. Ngọc gắt gao ôm vào trong ngực, nhỏ mực nước xúc tua cùng nguyệt bạch xúc tua ở không trung giao kích mấy lần. Màu đen mực nước ở không trung văng khắp nơi mở ra, người chơi khác còn không có phản ứng lại đây đã. Xảy ra cái gì? Vưu Ngọc đã bị đột nhiên Mỹ Hắc quá mức Bạch Tuộc kéo vào quảng đảo bên trong. Sau đó lại một cái không có Mỹ Hắc Trương Vũ từ hắc ám bóng dáng bò ra tới, các ngươi đãi ở chỗ này. Không cần lộn xộn, hắn lạnh lùng nói, sau đó truy đuổi mà đi, làm lời nói. Kim cương heo, đóng máy la tương đương Vưu Ngọc, lưu đến không phải mực nước là dầu mỏ liền hào, grui. Không phải thi du liền không tồi còn dầu mỏ, muốn ăn sườn heo cơm, cảm ơn Serener Miêu Bạc Hà. Mục Sơn cùng, đến hoan, A Duệ yêu cá lương cân vớt by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.